chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chuẩn bị đầy đủ. Ngoài cửa, Ngô Tố Phân đang đem Song Nhi dán tại trên ván cửa. Tựa hồ muốn nghe trong phòng động tĩnh. Tuệ Tuệ a, ngươi đừng trách Mụ Mụ a. Mụ Mụ đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Coi như ngươi hiện tại không hiểu ta dụng tâm lương khổ, về sau cũng nhất định sẽ minh bạch. Trong phòng, Chu Tuệ cảm giác càng ngày càng nóng, khuôn mặt đỏ thì cùng táo tựa như, nhìn lấy Chu Tuệ cái kia trắng như tuyết da thịt, Vương Đại Đông không khỏi trở nên thất thần, ra sức lắc đầu, CMN, đây rốt cuộc là cái gì rau dại, hậu kinh vẫn còn lớn. Cũng chính là Vương Đại Đông, muốn là biến thành người khác, chỉ sợ sớm đã mất khống chế. Đem trước mắt cái này đồng dạng hơi không khống chế được xinh đẹp thỏ trắng nhỏ cho giải quyết tại chỗ, cái kia, Chu Tuệ, A-di cho chúng ta ăn rau dại giống như có vấn đề. Sẽ cho người khống chế không nổi chính mình, bất quá ngươi đừng sợ, ta cái này dùng nội lực giúp ngươi đem dược hiệu bước đi ra. Vương Đại Đông không kịp thay mình, tiêu trừ dược lực, trước tiên cần phải giúp Chu Tuệ hóa giải trong cơ thể dược lực mới được. Vương ca, ta không muốn, Chu Tuệ lại là lập tức ôm lấy Vương Đại Đông, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo khát vọng biểu lộ. Yên tâm đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt. Vương Đại Đông nói, liền muốn dùng nội lực bước ra Chu Tuệ thể nội dược lực. Chu Tuệ kéo lại Vương Đại Đông muốn đặt tại chính mình phía sau lưng tay. Đem đặt ở thân thể nàng phía trên nào đó cái nam nhân 10 phần ưa thích vị trí. Ánh mắt mê ly nói ra. Vương ca, ta nói đúng không muốn tiêu trừ. Ta muốn, Vương ca, ta thích ngươi. Vương Đại Đông đầu trong nháy mắt thì nổ. Câu hồn thanh âm, mùi hương ngây ngất. Lại thêm Vương Đại Đông ăn đủ 2/3 rau dại. Kém chút đều có chút cầm giữ không được chính mình. Vương Đại Đông cũng thật thích Chu Tuệ. Xinh đẹp, hiền lành, khéo hiểu lòng người nữ hài. Luôn luôn làm người khác ưa thích. Có thể lúc này Chu Tuệ sẽ nói như vậy. Sẽ làm như thế cử động. Hoàn toàn là bởi vì ăn Ngô Tố Phân không biết từ nơi nào làm đến rau dại. Nếu như Vương Đại Đông hiện tại làm chọn cái gì lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là dậu đổ bìm leo. Vương Đại Đông đem ánh mắt theo Chu Tuệ cái kia trắng ngoãn dụ thân thể người phía trên rời. Đồng thời trong lòng cuồng đọc mấy lần băng tâm quyết, mới hơi thong thả lại sức. Nhưng, không có qua 2 giây, Vương Đại Đông vừa mới hơi áp chế xuống một chút hỏa khí thì lại dâng lên. Bởi vì phòng khách truyền hình đột nhiên bị mở ra, trong TV chính diễn ra treo cổ yêu nhất, đông âm động tác phim nghệ thuật, vẫn là Sora lão sư diễn viên chính đây, mẹ nó, xong đời, nghe Sora lão sư cái kia khiến người ta tiêu, hồn thanh âm, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt, xem ra là hắn xem thường Ngô Tố Phân, vì thúc đẩy hắn cùng Chu Tuệ. Thật đúng là chuẩn bị dị thường sung túc a, thậm chí ngay cả Sora lão sư mãnh liệt đều lấy ra. Vương ca, ta yêu ngươi. Ngay tại Vương Đại Đông ngây người vài giây đồng hồ, Chu Tuệ đã theo một cái nhuyễn muội tử hóa thân một nữ hán tử, vậy mà đem Vương Đại Đông cho đạp đổ ở trên ghế salon, sau đó cả người cưỡi lên tới. Tuy nhiên lúc này Vương Đại Đông thật làm cái gì Chu Tuệ khẳng định cũng sẽ không trách hắn, nhưng hắn vẫn là khắc chế chính mình, ngược lại không phải là nói hắn đột nhiên trở nên chính trực, mà chính là, mẹ nó, cái này không mang đồng phục a. Vương Đại Đông tay chống đỡ ở trên ghế salon, muốn đứng dậy, sau đó phát hiện tựa hồ đụng phải thứ gì, vô ý thức cầm lên xem xét, là một cái hình vuông cái túi nhỏ, Durex. Vương Đại Đông đọc một chút cái túi nhỏ phía trên chữ. Cả người nhất thời, không sai cái đồ chơi này cũng là Ngô Tố Phân chuẩn bị cho Vương Đại Đông. Tuy nhiên nàng thực hy vọng Vương Đại Đông chẳng những cùng Chu Tuệ phát sinh chọn cái gì, còn có thể Chu Tuệ thể nội gieo xuống một khỏa tiểu quả thực cái gì. Nhưng làm điểm chuẩn bị cũng là tốt, dạng này Vương Đại Đông có lẽ càng sẽ không cự tuyệt. Tuệ ơi, cố lên, mụ mụ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Hắn có tiền như vậy, coi như không đối với ngươi phụ trách, cũng sẽ đền bù tổn thất ngươi không ít tiền tài. Ngô Tố phân cách lấy cánh cửa phất phất tay quyền đầu, giống như là tải cho Chu Tuệ cố lên một dạng. Xác thực, lúc này Chu Tuệ còn thật giống như là hóa thành một tên nữ chiến sĩ, đang cùng Vương Đại Đông trên thân áo sơ mi đỏ sức đi qua nàng nỗ lực. Vương Đại Đông áo sơ mi nút thắt đã chỉ còn lại có hai khỏa đậu phộng, chẳng lẽ vốn binh vương hôm nay muốn bị đẩy ngược. Vương Đại Đông ra sức nắm lấy chính mình sắp bị xé nát y phục. Dưới tình huống bình thường, Vương Đại Đông tuyệt đối không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay chế phục Chu Tuệ. Nhưng bây giờ là tình huống bình thường sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn vậy, trúng độc, có được hay không? Cho nên, không phải hắn đẩy không ra Chu Tuệ, mà chính là trong lòng của hắn không nguyện ý đẩy ra Chu Tuệ. Lúc này Chu Tuệ đã hoàn toàn mất lý trí. Cái gì nữ sinh rụt rè, xấu hổ tất cả đều bị ném đến sau đầu. Tùy ý phát tiết trong lòng cảm tình. Thực, muốn là đối tượng đổi thành người khác, Chu Tuệ khả năng còn sẽ không điên cuồng như vậy. Loại thuốc này vốn chính là phóng đại người nội tâm khát vọng, mà Chu Tuệ vốn là ưa thích Vương Đại Đông. Trong lòng mặc dù có chút mâu thuẫn chính mình hành động, nhưng theo dược lực phóng thích, loại kia mâu thuẫn rất nhanh liền biến mất. Sau đó liền ta thật phóng thích. Ngay tại Vương Đại Đông lý trí sắp bị tâm lý tiểu ác ma cho chiến thắng thời điểm, hắn điện thoại di động đột nhiên vang. Móc ra xem xét, điện báo biểu hiện là Lâm Thi Nghiên đánh tới. Vương Đại Đông thầm kêu không tốt, lúc này cũng không phải tiếp Lâm muội muội điện thoại thời điểm. Có thể nếu là không tiếp điện thoại, sợ rằng sẽ gây Lâm muội muội sinh khí. Sững sờ một lát, Vương Đại Đông quyết định vẫn là tiếp điện thoại. Bất quá tại tiếp điện thoại trước đó, xoay người đem Chu Tuệ đè xuống ghế salon, đồng thời lấy tay che Chu Tuệ miệng, phòng ngừa Chu Tuệ phát ra cái gì không giọng hát hay. Về phần Chu Tuệ động thủ lung tung, hắn lại là không có cách nào, chỉ có thể mặc cho hắn đi. Đương nhiên, tại nghe trước đó, Vương Đại Đông vẫn không quên bắn ra một sợi nội lực, đem truyền hình cho quan, muốn là Lâm muội muội nghe được trong tivi thanh âm, cái kia thật đúng là xong đời. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông rốt cục tiếp thông điện thoại. "Uy, Lâm muội muội, tan ca sao?" Vương Đại Đông tận lực để cho mình ngữ khí trở nên nhẹ nhàng. Trên thực tế, hắn hiện tại nhịp tim đập cũng rất lợi hại. "Đại Đông ca, ngươi tại sao lâu như thế mới tiếp điện thoại a?" Trong điện thoại truyền đến Lâm Thi Nghiên hơi thanh âm bất mãn. "Hả? Vừa mới điện thoại di động không có ở bên người đây." Vương Đại Đông bắt đầu nói dối. "Đại Đông ca, ta muốn tan ca a, ngươi đến nhà sao?" Lâm Thi Nghiên cũng không có truy đến cùng. "Ừm, ta đến nhà." Ách, đột nhiên, Vương Đại Đông phát ra một tiếng quái dị gọi tiếng, đồng thời hít sâu một hơi, bởi vì Tiểu Tuệ muội tử tay đột nhiên chộp vào cái nào đó không nên bắt đồ vật phía trên. "Đại Đông ca, ngươi làm sao?" Trong điện thoại truyền đến Lâm Thi Nghiên tiếng hỏi âm. Vương Đại Đông cúi đầu nhìn một chút bị chính mình đè ở phía dưới Chu Tuệ. Thể nội hồng hoang chi lực kém chút thì khống chế không nổi. Mỹ nhân ở dưới lại cùng lão bà thông lên điện thoại. Cái này mẹ nó thật sự là quá kích thích. Thậm chí, Vương Đại Đông trong đầu lại còn tưởng tượng lấy chính mình vừa cùng Tiểu Tuệ muội tử làm tình làm việc, vừa cùng lão bà của mình gọi điện thoại. Cái loại cảm giác này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,